Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1170, chương 1170, thời cơ. A, người tu hành tiếng kêu thảm thiết đau đớn để người tê cả da đầu. Cường đại sinh mệnh lực không có để hắn sống sót, ngược lại để hắn càng phát ra thống khổ. U ngọn lửa màu xanh lục đem huyết nhục của hắn cùng linh hồn cùng nhau nhen nhóm. Cái kia quỷ dị vặn vẹo hỏa diễm có thể làm cho mỗi một vị người tu hành tê cả da đầu. Một bên khác, đường huyền minh đã hóa thành một đoàn lưu quang. Hô hấp ở giữa liền đã tới tôn kia ma thần bên người. Trong chớp mắt liền muốn từ cái kia ma thần trong tay xuyên qua. Không biết tự lượng sức mình. To lớn trắng xương sọ có chút khép mở, hiện ra một không chút nào che giấu tàn khốc ý vị. Nguyên bản động tác chậm chạp, như là giả nua lão giả ma thần đột nhiên ra tốc. Hư không giống như đều bị đánh vỡ. Cái kia khủng bố lưu quang cuốn tới, lấy để người phản ứng không kịp tốc độ rơi vào đường huyền minh đỉnh đầu. Cái kia tràn đầy u ngọn lửa xanh lục bàn tay lớn còn không có hạ xuống. Đường huyền minh chỗ cái kia một vùng không gian liền đã bị phong tỏa. Giống như bị phong ấn đến hổ phách bên trong trùng tử. Mặc dù đang cật lực giãy giụa, nhưng tốc độ lại càng ngày càng chậm. Hô hấp ở giữa, cái kia u ngọn lửa màu xanh lục liền đã tới đường huyền minh đỉnh đầu. Hết thảy giống như lại về tới trước đó. Đông đảo người tu hành phảng phất đã nhìn thấy đường huyền minh bị nhen nhóm bị đánh nổ trang cảnh. Keng, ở đây khiến người hít thở không thông thời khắc. Một tiếng thanh thúy kiếm minh vang lên bên tai mọi người. Một đạo chói lọi kiếm quang phóng lên tận trời. Chém vào cái kia ma thần bạch cốt trên tay. Răng rác, một đạo vết rách to lớn xuất hiện tại cái kia bạch cốt bàn tay lòng bàn tay. Trọn vẹn vượt qua một trường, nhưng cái này to lớn thương thế cùng cái kia bạch cốt ma thần so ra. Lại hiển đến vô cùng nhỏ bé, như là chín châu mất sợi lông. Bàn tay to kia chỉ là ngừng lại một chút, y nguyên lấy một loại cực kỳ đáng sợ tốc độ xung kích mà hả. Đem đường huyền minh thân ảnh đánh thành bụi bay, đông đảo người tu hành hô hấp cứng lại. Cho dù đã sớm ngờ tới cảnh tượng như vậy, tận mắt nhìn đến y nguyên cảm thấy đáy lòng một lạnh. Sau một khắc lại có người phát ra kinh hô. Hắn không chết, tại cái kia to lớn bạch cốt trưởng hạ, một đạo rực rỡ kim sắc lưu quang xẹt qua chân trời. Tiếp tục hướng bạch cốt ma thần phía sau phóng đi, đường huyền minh tóc đen bay lên, một đôi con mắt chẳng biết lúc nào đã hóa thành kim sắc. Lạnh lùng mà lại vô tình, tràn đầy cường đại lực trùng kích, phong vân vô kỵ để cái kia bạch cốt bàn tay dừng lại một cái chớp mắt. Đã cho hắn tranh thủ đến đủ nhiều cơ hội, vừa mới hắn đã phát động di hình hoán ảnh, lưu ở tại chỗ bất quá là một đạo tàn ảnh mà thôi. Không biết sống chết, thông thiên triệt địa trắng ma thần sắc mặt không có có biến hóa chút nào. Lật bàn tay một cái, một ngọn lửa màu xanh lục hợp thành một tuyến, đem đường huyền minh tiến lên phương hướng hoàn toàn phong tỏa. Đường huyền minh nhìn cũng không nhìn, một đầu liền đâm vào trong đó. Người tu hành trên mặt lộ ra bi thương thần sắc, trong mắt bọn hắn đường huyền minh thật giống như không kịp phản ứng. Trực tiếp xông vào cái kia ngọn lửa màu xanh sẫm bên trong. Mà bây giờ rơi vào trong ngọn lửa người tu hành còn không có sống sót qua. Cái kia khủng bố hỏa diễm lấy người tinh khí thần là thật. Có thể đủ nhen nhóm hết thảy. Không gì không phá. Bạch cốt ma thần trên mặt nhưng không có lộ ra nét mừng. Ngược lại nhiều một chút tức giận. Cái kia có một đôi đồng tử màu vàng nhân tộc người tu hành chui vào nó nắm trong tay đốt phách diễm. Bên trong không có một tia dừng lại, trong chớp mắt liền từ trong đó xuyên qua. Cái kia có thể đủ thiêu đốt hết thảy tinh khí thần hỏa diễm. Đối với vị kia người tu hành đến nói không dùng được. Trong chớp mắt người tu hành kia đã vòng qua hơn phân nửa hắn, phong tỏa đường đi. Chân chân chính chính muốn đến sau lưng của hắn. Tại cái kia không người có thể đủ nhìn thấy phía sau. Cái kia một khối thần cách hóa thành vô số khóa liên. Trong đó còn có non nửa không có bị phiến thiên địa này tiêu hóa. Như cũ tại không ngừng vỡ vụn. Đáng chết, oanh. Hai cái to lớn bạch cốt bàn tay phong tỏa sở hữu con đường. Cả vùng không gian đều giống như ngưng kết. Bạch cốt ma thần ra cách phẫn nộ. Hiện tại mảnh này ma quật phiến thiên địa này không có chân chính vững chắc. Ma kết quy tắc còn không đủ hoàn thiện. Trên thực tế không có cách nào dung nạp như nó thực lực như vậy nhân vật. Hắn sở dĩ có thể đủ sừng sững tại bên trong vùng không gian này thể hiện ra vô tận vĩ lực. Là bởi vì từ phía sau lôi kéo đến đây một viên thần cách. Kia là do hắn còn muốn cường đại tồn tại. Có viên kia thần cách ở đây. Thiên địa chủ yếu áp bách ngay tại viên kia thần cách bên trên. Hắn sẽ không tiếp nhận quá nhiều áp lực. Nhưng nếu là có người quấy nhiễu, đem cái kia một khối thần cách ném vào thế giới trong thông đạo, sở hữu áp lực liền sẽ hạ xuống ở trên người hắn. Để hắn vô thanh vô tức gian vỡ vụn, kia là thiên địa mang tới áp lực cùng bất luận cái gì tồn tại đều không quan. Mặc dù hắn không cho rằng một cái kia nhỏ bé trùng tử có thể đủ xê dịch cái kia một khối thần cách. Nhưng cái này xử lý hành vi đã để hắn ra cách phẫn nộ. Hắn thể hiện ra nhất vì thực lực đáng sợ. Ngọn lửa màu xanh sẫm trùng thiên. Thậm chí tại cái kia trùng thiên trong ngọn lửa hóa thành thuần túy màu đen. Nối thành một mảnh to lớn tường lửa. Đem sở hữu vị trí đều phá hỏng. Đối mặt dạng này phong tỏa. Cho dù là đường huyền minh cũng không có cách nào đánh vỡ trở ngại. Thật sự là hắn có thể đủ làm được cùng cảnh giới vô địch. Dễ dàng chém giết cùng cảnh giới sở hữu địch thủ. Nhưng bạch cốt ma thần cùng cái này phương thế giới tương tự. Đã tương đương với bán tổ cấp bậc nhân vật. Đây cũng không phải là sai một cái đại cảnh giới. Mà là mấy cái đại cảnh giới. Cho dù bằng hắn, nhưng là có biện pháp đánh vỡ. Chỉ cần cho hắn đủ cường đại binh khí cùng trận pháp. Cho hắn đủ nhiều thời gian chuẩn bị. Nhưng bây giờ những này đều không có. Sụp đổ. Tiêu thần trong tay bắt đầu thất tinh lấp lánh. Hợp thành một tuyến. Đánh ra một cái trước nay chưa từng có tránh tay. La Phong một đao bổ hạ. Rực rỡ đao quang sau xé rách thương vũ. Đồng thời đánh vào đường huyền minh trước mặt cái kia đen thui đen như mực hỏa diễm bên trên. Bọn hắn phía sau. Kha kha phát ra thần quang bảy màu, Xích Long Vương cùng Kỷ Ninh đồng dạng đánh ra một câu long tộc tuyệt học. Thình thịch gian nện trên ngọn lửa màu đen kia, để cái kia hỏa diễm kịch liệt run run. Trải qua long đảo lịch luyện, Phong Vân Vô Kỵ, La Phong, Tiêu Thần mấy người ăn ý 10 phần. Không cần bao nhiêu giao lưu liền có thể đủ đồng tâm hiệp lực. Nhưng thực lực chênh lệch vẫn không có biện pháp sáng tạo kỳ tích. Cái kia hỏa diệm y nguyên nồng đậm nặng nề. Mặc dù run rẩy dữ dội. Lõm xuống dưới chừng một trường. Thế nhưng là vẫn không có bị kích xuyên. Đông đảo người tu hành lộn xộn đào vong. Phân bố phiến thiên địa này mỗi một cái góc. Ma thần quá kích phản ứng để bọn hắn đều minh bạch. Tại cái kia ma thần phía sau có lẽ có thiếu sót thật lớn. Có lẽ là cuộc chiến tranh này mấu chốt. Nhưng bọn hắn không có đường huyền minh đám người ăn ý. Kịp phản ứng về sau có vài chục đạo lưu quang liên tiếp đánh vào tường lửa bên trên. Mấy chục đạo lưu quang vụn vặt lẻ tẻ cũng không tập trung đồng thời cái kia không ngừng chấn. Động ngọn lửa màu đen cũng đã khôi phục như lúc ban đầu. Nhiều vị người tu hành công kích ngược lại không có vừa rồi Phong Vân Vô Kỵ mấy người liên thủ đối. Với hỏa tường tạo thành tổn thương lớn, chỉ là để ngọn lửa màu đen kia cự tường lên từng tầng sóng lăn tan. Đường huyền minh tóc đen bay lên, một thân bạch bào tại gió mạnh bên trong run rẩy dữ dội. Chỉ là ngóng nhìn ngọn lửa màu đen kia, hắn đều có thể đủ cảm giác được một loại nguy cơ tử vong. Kia là cái kia một tôn ma thần cường đại nhất quy tắc. Sẽ chết, thần trong lòng cảm giác tại dự cảnh. Hỏa diễm cự tường chậm rãi khép lại. Bằng hắn lực lượng, đã không có biện pháp đem ngọn lửa này tường kích xuyên. Tốt nhất cơ hội tại đã vừa mới bỏ lỡ. Nếu là vừa rồi đông đảo người tu hành có thể đủ đồng tâm hiệp lực liên thủ. Nói không chừng còn có cơ hội. Nhưng bọn hắn bị bạch cốt ma thần kích thứ nhất cái kia lực sát thương đáng sợ rung động. Không có đồng tâm liên thủ. Vì vậy cơ hội liền trực tiếp bỏ lỡ. Hiện tại Đường Huyền Minh mặc dù nắm được bạch cốt ma thần yếu điểm. Nhưng bằng mượn hắn lực lượng còn không có cách nào đánh vỡ tầng bình chướng này. Hướng trên đỉnh đầu cái kia bạch cốt ma thần phát ra bén nhọn cười quái dị. Phía sau thần cách quy tắc càng phát ra cuồng loạn, điên cuồng dung nhập phiến thiên địa này, ma giới quy tắc càng phát ra cường hoành. Bạch cốt ma thần khí thế lại tăng lên một đoạn, mà tất cả người tu hành đều cảm giác thân thể trầm xuống. Cái kia một loại trói buộc cảm giác càng phát ra dày đặc. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?